đều tan biến khi Sở Quân Việt nói ra lời tỏ tình sâu nặng làm người ta rung động này. Cách chương.